Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 255. Thời khắc bát cực khốn thần châu lao ra, Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chính nàng đã trải nghiệm sự đáng sợ của bát cực khốn thần châu, cảm giác đó khiến nàng gần như tan vỡ. Đường đường là tứ kiếp tiên đế hậu kỳ, vậy mà không thể thoát khỏi sự ràng buộc của bát cực khốn thần châu. Đừng nói là nàng, dù là ngũ kiếp tiên đế, thậm chí là lục kiếp, bát cực khốn thần châu vẫn có thể phát huy ra thần uy đáng sợ. Thần khí không phải chỉ có thanh danh, mà uy danh của nó được gây dựng qua vô số cuộc chiến sát phạt. Bát cực khốn thần châu vây nhốt Hỏa Linh Nhi, ba tên xui xẻo thì đối mặt với ba bản thể của Diệp Lăng. Chà chà, ta muốn nhìn xem các ngươi có tư cách gì mà dám đến đòi ta trả chiến lợi phẩm. Cầm Diệp Tiên kiếm trong tay, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt bùng lên hùng quang. Vìu, một kiếm đâm ra, Diệp Lăng tấn công một gã tráng hán, lôi vực sinh ra dưới chân hắn. Hai bản thể còn lại nắm chặt nắm tay, lực lượng mạnh mẽ không ngừng rít gào trong cơ thể, trực tiếp lao đi. Trong nháy mắt đã tạo thành ba chiến trường. Nhất khí hóa tam thành vô cùng thần kỳ và đáng sợ. Mỗi phần thần đều có lực lượng diệt cực kim thân bát trọng và mở ra sáu thần mạch. Điều bất đồng duy nhất với bản thể chính là cửu đại tiền anh. Nếu không, hai phần thần còn nghịch thiên hơn nữa. Lôi vực xuất hiện, chớp sét bập bùng không ngừng oanh kích cường giả tứ kiếp hậu kỳ. Rầm rầm, lôi đình huyễn hóa trông giống như một con rồng. Nó dương đanh múa vuốt tấn công tráng hán. Phía sau nó là một đạo kiếm quang lạnh như băng tung hoành thiên địa. Cút ngay cho ta! Tráng hán kia nổi giận gầm lên, y tiến lên, hai cánh tay đưa ra, lực lượng như cơn sóng lớn lưu chuyển giữa hai cánh tay. Ùng ùng, lực lượng bạo phát, hùng hăng đánh lên thân lôi long. Ngày sau đó, lôi long hoàn toàn vỡ nát, từng sợi lôi quang tàn vỡ, biến mất trong hư không, hóa thành quang điểm. Kiếm của Diệp Lăng đã đến, nó nhanh như chớp, mạnh như lửa. Kèng, một kiếm chém ra, kiếm quang lao nhanh. Lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn theo kiếm quang đánh lên lồng ngực phía tráng hán kia. Tráng hán lùi lại, sắc mặt đại biến. Thần sắc tự tin ban đầu đã mất đi, trở nên có chút sợ hãi. Một kiếm vừa rồi bùng nổ, suýt nữa thì đã hủy diệt tất cả phòng ngự của y. Nếu không phải y lùi nhanh, thì một kiếm đã đủ xuyên thấu lồng ngực của y. Vù vù, tráng hán nắm chặt thanh trường thương trong tay. Ngay sau đó sóng khí phát ra từ thân thể y càn quét lao ra. Dương Tứ Lang ta muốn xem rốt cuộc ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Tứ Lang rống to. Diệp Lăng nghe vậy thì sửng sốt. Dương gia tướng à? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, Dương Tứ Lang đã cầm trường thương đâm đến. Mũi thương xuyên thấu hư không tới sát trước mặt của Diệp Lăng. Thường quang lóe sáng, tinh ý cuồn cuộn càn quét thiên địa. Hào quang hiện lên trong hư không hô ứng với mũi thương, cực kỳ chói mắt. Diệp Lăng giật mình, cảm nhận được lực lượng thiên đạo trong trường thương này. Vìu, Diệp Lăng liền lùi lại, trường thương đâm mạnh xuống vị trí Diệp Lăng đứng trước đó. Thường quang bạo phát, Diệp Lăng nhìn thấy ở nơi mình vừa đứng, hư không rạn nứt, rậm rạp chẳng chịt. Thường pháp mạnh thật. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén. Hai bản thể khác thì khá hơn. Dương Tứ Lang là người đứng đầu trong ba người, hai người rõ ràng là không mạnh bằng. Hai bản thể ỷ vào thân thể mạnh mẽ đáng sợ mà chiếm thượng phong, mỗi quyền đều đánh thấu thịt. Hỏa Linh Nhi bị nhốt trong bát cực khốn thần châu không hề phản kháng chút nào. Nếu nàng phản kháng, có lẽ chỉ mất nửa phút là có thể xé rách ràng buộc của bát cực khốn thần châu, sau đó chạy trốn. Nhưng nàng không làm vậy, bởi vì trong ý thức của nàng, nàng cảm giác mình không phá giải được bát cực khốn thần châu. Cho nên kẻ địch mạnh không hề đáng sợ. Đáng sợ là ngươi không có lòng phản kháng. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Dương Tứ Lang cầm trường thương, thần sắc uy nghiêm, trong con người tràn ngập ngạo khí. Trốn được thương đầu tiên của ta, nhưng không tránh được chiêu thứ hai đâu. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tuyệt học Dương gia ta, Thất Tình Thiên Thương. Vìu, lại một thương lao ra. Một thương này càn quét thiên địa, sáng chói lộng lẫy, quỷ dị xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng. Kèng, Diệp Lăng vội vã nâng kiếm, thanh trường thương kia hung hăng đánh vào Diệt Tinh kiếm trong tay Diệp Lăng. Lèng kèng, tia lửa văng khắp nơi, Diệp Lăng lùi lại, thần sắc ngưng trọng. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang không ngừng phiền giảng đào hải. Cút, tát, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm chém một nhát, lực lượng đáng sợ chuyển theo thân kiếm lao ra. Trưởng thường giáng xuống, Diệp Lăng nhân cơ hội rời khỏi phạm vi công kích. Tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải trả lại đồ cho Linh Nhi. Dương Tứ Lang ngạo nghễ nói, cường giả tứ kiếp đỉnh phong còn phải than rằng thực lực của y rất kỳ lạ. Tuy trông y rất chất phác, nhưng một khi chém giết, y hoàn toàn là một võ sĩ. Xung quanh Dương Tứ Lang xuất hiện huyết châu, kích thước tựa như giọt mưa, phiêu phủ bên người y chậm rãi lưu động. Thất tình thiên thương, giết! Vìu, khi thương đâm ra, trong ngư không đột nhiên xuất hiện một vì sao rực rỡ tỏa sáng. Ngay sau đó, lực lượng sao trời cũng dũng mãnh tràn vào trong trường thương. Trường thương đột nhiên rực rỡ hẳn lên. Táp, thường ý lóe lên, hư không bị mũi thương đâm trúng trực tiếp bị xé rách. Diệp Lăng đứng tại chỗ, thần sắc lộ vẻ dữ tợn. Khinh thường ta đấy à? Diệp Lăng nổi giận gầm lên, diệt tiên kiếm chuyển động. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết! Vù, trong hư không cũng xuất hiện một vì sao sáng chói. Nhưng lần này toàn bộ lực lượng tụ tập đến diệt tiên kiếm trong tay Diệp Lăng. Diệt tiên kiếm lao đi, thế không thể đỡ, trong chớp mắt đã hùng hằng va chạm mũi thương. Kèng, mũi kiếm và mũi thương chạm nhau đối chọi gay gắt. Trùng gian, khí lãng đột nhiên bạo phát, lập tức càn quét xung quanh. Ánh mắt Dương Tứ Lang đột nhiên thay đổi, y lập tức lùi lại. Lực lượng truyền từ diệt tiên kiếm đến đang không ngừng xâm lấn trường thương trong tay y. Trong lúc Dương Tứ Lang đang lùi lại, y xoay thương muốn hóa giải cỗ lực lượng này. Nhưng Diệp Lăng vẫn theo sát từng bước, diệt tinh kiếm tỏa ra kiếm quang chói lòa. Cút ngay cho ta! Cót két! Dương Tứ Lang bỗng nhiên ngừng lại, cánh tay cầm trường thương đâm một nhát. Vìu! Diệp Lăng chấn động, hắn lùi lại vững vàng hạ xuống đất. Đáng chết! Dương Tứ Lang thở hổn hển kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ như máu. Đôi mắt Dương Tứ Lang màu đỏ tươi ngưng trọng nhìn Diệp Lăng. Tên cướp đáng chết này quá mạnh, thần thông tuyệt học thất tình thiên thường, thần thông chân quý nhất của gia tộc, vậy mà lại bị kẻ này ung dung hóa giải. Dương Tứ Lang không thể nào tìm được. Thất tình thiên thương, thương thứ hai, giết! Rống! Dương Tứ Lang gầm lên giận dữ, bàn chân dẫm một cái. Trong hư không, một vì sao rực rỡ lại xuất hiện. Vì sao lóe sáng, lực lượng tràn ngập, tình quang ngưng tụ truyền đến trường thương trong tay Dương Tứ Lang. Vù vù, trường thương toát ra tinh quang rực rỡ. Ngay sau đó, xung quanh thanh trường thương xuất hiện hư ảnh vì sao, tỏa ra hào quang khiến người ta khiếp sợ. Vìu, Dương Tứ Lang tiến lên. Ngay sau đó, trường thương tỏa ra thương quang sắc bén, hùng hằng đâm về hướng Diệp Lăng. Một chiêu đơn giản nhưng lại làm cả hư không run rẩy. Nó hùng ác điên cuồng như liệt hỏa. Khí tức Diệp Lăng trầm ổn, trường thương dần tiến sát đến trước mặt hắn, thậm chí hắn đã cảm nhận được một tia thương ý lạnh lẽo trực tiếp đóng băng máu tươi của mình. Ở trước mặt ta, ai dám xưng thất tình? Ngay sau đó, tình quang chi thể bạo phát, khí tức bắt đầu tình quần điên cuồng tràn ra, lượn lờ xung quanh thân thể Diệp Lăng. Vô số tình quang lặng yên xuất hiện vây lấy hắn, khiến hắn trở nên thần uy bất phàm. Nhất kiếm chạm tam sinh, chạm! Lẻng kèng, diệt tinh kiếm vùng lên, kiếm quang lập tức phóng ra. Khi kiếm quang xuất hiện, diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng đã đỡ lấy thanh trường thương trong tay Dương Tứ Lang. Lực lượng bạo phát, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, ngọn núi bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng, đất đá lăn từ trên núi xuống. Khối đá nện xuống đất, có khối thì nát bấy giữa khung trùng biến thành tro bụi. Thiên cương, thương thứ ba, giết! Dương Tứ Lang cắn răng rống to, cánh tay run rẩy, có cảm giác như sắp không cố được nữa. Trong hư không, vì sao thứ ba được thắp sáng. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Dương Tứ Lang, cánh tay vốn đang run rẩy đột nhiên trở nên cường tráng. Kèng, mũi thường va chạm mũi kiếm, tia lửa không ngừng lóe lên, tay Dương Tứ Lang xoay trường thường. Mũi thường cấp tốc xoay tròn, cánh tay Diệp Lang chấn động. Ngày sau đó, trường thương được ánh sáng bao vây điên cuồng đánh về phía hắn. Không được! Diệp Lăng liên tục lùi lại, lôi vực ngưng tụ dưới chân. Nhưng vừa mới ngưng tụ thành hình, vô số đạo lôi đỉnh lập tức bị trường thương xé nát. Lôi quang hủy diệt, lôi vực hoàn toàn tiêu thất. Thấy trường thương càng ngày càng gần, Diệp Lăng cắn răng, lực lượng sáu thần mạch lập tức ngưng tụ vào hai tay. Cút ngay cho ta! Diệp Tinh Kiếm chém mạnh, trường thương bị hất văng qua một bên, nhưng hai tay Diệp Lăng lại không ngừng run rẩy, lòng bàn tay tê dại. Quả nhiên là không thể xem thường bất luận kẻ nào trong chúng thần đại chiến. Diệp Lăng đứng vững, tự lẩm bẩm với bản thân. Tuyển thủ tham gia chúng thần đại chiến, dù là Vương Bá Thiên, kẻ đầu tiên bị hắn cướp thì cũng là một nhân vật lợi hại. Kẻ có thể đi tới chúng thần đại chiến đều là được người của bá chủ các thế lực đặt kỳ vọng, sao có thể không có chút bản lĩnh nào chứ? Nhưng gặp phải ta thì ngươi xui rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, Diệt Cực Kim Thân Bát Trọng, Sáu Thần Mạch, Cửu Đại Tiên Anh, Cửu U Đế Công hoàn toàn thi triển. Giờ khắc này, chiến lực của hắn tăng lên đến cực hạn. Muốn chiến thì chiến, Diệp Lăng ta sợ ai bao giờ chứ? Thiên thương, thương thứ tư, giết! Bỗng nhiên, vì sao thứ tư ngưng tụ, tất cả lực lượng của bốn vì sao đều tập trung lên trường thương của Dương Tứ Lãng. Lực lượng kinh thiên động địa ẩn chứa trong trường thương đủ để xé nát thiên địa. Trưởng Trung Tiên Quốc, chấn áp! Diệp Lăng không chút do dự lật tay một cái, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong hư không. Năm ngón tay lưu chuyển thần quang, tỏa ra khí tức huyền diệu mở mịt. Trong lòng bàn tay cung điện san sát, tiên khí tràn ngập, thậm chí còn đang không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ, như thể đây là một thế giới độc lập. Giết! Dương Tứ Lang không sợ hãi chút nào, y tiến lên, trường thương trong tay hung ác đánh tới như độc xà. Thân ảnh như cuồng phong càn quét tất cả xung quanh, thương ý nghiêm nghị sắc bén. Tứ Lang thật mạnh mẽ! Hỏa Linh Nhi ngờ ngác nói, có thể nói rằng Dương Tứ Lang này là một võ sĩ trong thất huynh đệ Dương gia, trừ thất đệ ra thì y mạnh nhất. Thiên thương hàng lâm, trong nháy mắt đã tới sát bên người Diệp Lăng. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ đã giáng xuống, Trưởng Trung Tiên Quốc rơi xuống hư không vỡ nát. Trong lòng bàn tay, trong tiên quốc lấp lánh kia thậm chí có vô số thân ảnh mơ hồ, đó là các anh linh của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ầm, bàn tay điên cuồng rơi xuống, hùng hằng chấn áp Dương Tứ Lạc. Dương Tứ Lạc kinh hãi, y ngẩng đầu trừng mắt nhìn cự trưởng, sau đó y gầm lên giận dữ, vì sao thứ năm xuất hiện. Vù vù, lực lượng năm vì sao tràn vào trong trường thương, tỏa ra quang huy chói lòa. Phá cho ta! Vìu, Dương Tứ Lang buông tha việc giết Diệp Lăng, bởi vì y biết một chiêu này không giết được hắn, y còn có thể bị một trưởng này đập chết. Thân ảnh y phóng lên cao, còn người lóe lên hùng quang, trưởng thường lao lên, thường quang sáng lạn. Rắc! Mũi thường trực tiếp đâm thủng lòng bàn tay, vết tích tan vỡ lập tức tràn ngập bàn tay khổng lồ, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn giáng xuống. Phụt! Ngay sau đó, thân thể Dương Tứ Lang chấn động, máu tươi bắn ra từ lồng ngực của y. Thương thứ sáu, ngưng tụ! Dương Tứ Lang rống giận, sáu vì sao rực rỡ hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ hư không. Lực lượng sao trời ngưng tụ trong thân thể Dương Tứ Lang. Dương Tứ Lang cầm trường thương, thân thể chấn động, cánh tay hùng hằng đâm một cái. Rào rào! Trường Trung Tiên Quốc hoàn toàn vỡ vụn, nhưng lực lượng cũng đã đánh lên thân thể Dương Tứ Lang. Trường Trung Tiên Quốc đã tàn vỡ, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn chưa tiêu tan. Nó lướt đi như một đạo cực quang đánh vào lồng ngực Dương Tứ Lang. Ngay sau đó Dương Tứ Lang ngã xuống. Tứ ca! Hai huynh đệ đang chiến đấu với hai phần thân của Diệp Lăng sợ hãi rống lên. Chiến đấu với ta mà dám phân tâm, muốn chết à? Hai phần thân nhân cơ hội tấn công, điểm một chỉ, lực lượng mạnh mẽ vô biên. Hỏa Linh Nhi thấy vậy thì sắc mặt đại biến, lực lượng ngưng tụ trong cơ thể tản ra thần uy đáng sợ. Phá phá phá! Khí tức nóng bỏng không ngừng bạo phát bên trong Bát Cực Khốn Thần Châu. Bát Cực Khốn Thần Châu vững vàng nhưng cũng không ngừng lay động. Một bên khác, Dương Tứ Lang gắng gượng bỏ dậy, khóe môi nhiễm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đáng sợ là lồng ngực của y gần như đã biến dạng, tràn đầy máu tươi, thậm chí lộ mấy cái xương trắng gãy lìa vô cùng chói mắt. Không thể không nói một điều là ngươi rất mạnh. Ta còn một thương nữa, nhưng nếu ngươi có thể đỡ được, vậy ta liền cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu ngươi không thể, vậy chết cũng đừng trách ta. Dương Tứ Lang lạnh lùng nói, lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong con người bộc phát ra thần quang vô cùng sáng lạn. Đối diện, Diệp Lăng hít sâu một hơi, lộ ra vài phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được khí tức Dương Tứ Lang đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa khí tức này còn khiến hắn cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có chút kinh sợ. còn có cảm giác quen thuộc phát ra từ trong xương. Đến đây đi. Diệp Lăng bước lên một bước, thân thể đứng thẳng, tay cầm diệt tiên kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. Ầm! Đúng lúc này, hỏa linh nhi phá nát ràng buộc của bát cực khốn thần châu trốn thoát. Mặt mũi nàng bẩn thỉu, khuôn mặt dữ tợn, tức phát điên. Tất cả dừng tay cho ta! Đột nhiên, Dương Tứ Lang nổi giận gầm lên. Hai huynh đệ đang chiến đấu lập tức ngừng tay. Diệp Lăng thu hai phần thần trở về. Vù vù, hai bản thể về tới trong cơ thể, lực lượng cuộn trào trong cơ thể Diệp Lăng. Thường cuối cùng này, dù là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ thì cũng không có tư cách đỡ được. Nếu như ngươi thành công đỡ nó, ta sẽ cúi đầu quy phục ngươi trong đại chiến này. Dương Tứ Lang lạnh lùng nói. Hỏa Linh Nhi định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt Dương Tứ Lang ngăn lại. Nếu y thất bại, Diệp Lăng muốn giết mấy người bọn họ thì dễ như trở bàn tay, còn không bằng tìm cho mình bậc thang đi xuống, như vậy tối thiểu có thể bảo đảm tính mệnh. Hơn nữa y chỉ nói là quy phụ trong chúng thần đại chiến, ra khỏi đây y sẽ không theo Diệp Lăng nữa. Được, nếu ta thất bại, ta mặc ngươi xử trí. Diệp Lăng tràn đầy tự tin tuyên bố. Sự tự tin này không phải cuồng vọng, mà là tin vào năng lực của chính mình. Ngày sau đó, trong hư không, vì sao thứ bảy xuất hiện, tản ra tinh quang rực rỡ. Bảy vì sao hình thành đồ án trong hư không, không ngờ chính là bắt đầu thất tình. Ra là vậy. Diệp Lăng thấy vậy thì đã hiểu, rốt cuộc hắn đã biết tại sao hắn lại có cảm giác thân thiết quen thuộc đến vậy. Hóa ra là bắt đầu thất tình, mà hắn là người thừa kế bắt đầu tình quân trong thất tình cùng. Thương tới! Dương Tứ Lang ngửa đầu hét lớn, tay nắm chặt. Trong hư không, hư ảnh một thanh trường thương khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong bàn tay Dương Tứ Lang. Hư ảnh thanh trường thương cao tới vạn trượng, Dương Tứ Lang cầm trong tay như là cầm trụ chống trời. Từ trường thương tản ra thương uy lạnh như băng, tình quang rực rỡ cuốn vòng quanh, khiến trường thương trở nên cực kỳ huyền diệu, tràn đầy khí tức thiên đạo. Một thương này tên là Thất Tinh Thiên Thương. Ngày sau đó, cánh tay Dương Tứ Lang nhấc lên, trường thương vạn trượng cũng chuyển động. Thời khắc này, tiên khí rung chuyển, toàn bộ hư không dường như bị đè nén, khí tức đáng sợ cuồn cuộn lưu chuyển. Đây chính là Thất Tinh Thiên Thương. Hỏa Linh nhìn lộ vẻ chấn động, nàng chỉ nghe nói qua về thương pháp này chứ chưa từng nhìn thấy. Hai huynh đệ họ Dương liên tục gật đầu, sắc mặt ngạo nghễ nhìn trường thương trong hư không. Nếu thất đệ nhà ta đến đây, thương thứ bảy này có thể tiêu diệt được cả ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ. Đúng vậy, nếu mà là thất đệ thì gia hỏa Thái Hư Thiên Cung này đã bại từ lâu rồi. Hai huynh đệ Dương gia kiêu ngạo nói, Hỏa Linh Nhi đứng cạnh vội vàng gật đầu. Dương Thất Lang là một kỳ tài ngút trời. Khác với Diệp Lăng, chiến tích của y cực kỳ phong phú, tuổi còn trẻ nhưng đã khiến vô số cường giả kinh hồn tán đảm. Lần này huynh đệ Dương gia đại biểu Tử Khí Đại Nhật cùng đến đây tham gia tranh tài. Có thể tưởng tượng, cường giả được bốn đại thế lực chọn chúng sao có thể là hạng phổ thông được. Một thương này tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Lăng. Hỏa Linh Nhi gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Không phải nàng tự tin về chính mình, mà là tự tin đối với Dương Tứ Lang. Uy danh huynh đệ Dương gia cực kỳ vang dội trong đế vực, vô số cường giả bá chủ rất tán thưởng bọn họ. Ùng ùng, Dương Tứ Lang như đang rút đi trụ chống trời, hư ảnh trường thương trong tay giơ lên, thiên địa rung động. Thất Tinh Thiên Thương, giết! Hai tay Dương Tứ Lang mạnh mẽ cầm trường thương đưa ngang một cái, hư không rách tả tơi. Ngày sau đó, trường thương khổng lồ thu nhỏ lại thành kích cỡ của một thanh trường thương bình thường. Tuy bị thu nhỏ, nhưng thân thương vẫn bao phủ một tầng tinh quang rực rỡ. Vìu, mũi thương đâm ra, hư không hoàn toàn vỡ vụn, vết nứt rậm rạp như mạng nhện tràn ngập hư không. Thương chưa đến, thương phong đã tới trước. Thương phong bén nhọn không ngừng đánh lên thân thể Diệp Lăng. Rắc, góc áo Diệp Lăng bị thương phong xé nát. Nhất kiếm vô địch, giết! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, dưới chân gió xoáy dâng lên. Rầm rầm, lốc xoáy vây quanh Diệp Lăng đang không ngừng xoay tròn. Diệp tìm kiếm trong tay hắn tỏa ra kiếm quang nhỏ tựa hạt gạo. Ngày sau đó, một lỗ đen đáng sợ xuất hiện trên mũi kiếm. Còn người Diệp Lăng tràn đầy quyết tâm, hắn gầm lên một tiếng, hùng hăng cầm kiếm chém ra. Ào ào, kiếm quang mang theo lỗ đen lao về phía trường thương. Giờ khắc này, huynh đệ Dương Gia và Hỏa Linh Nhi đều vô cùng khẩn trương. Hỏa Linh Nhi nắm chặt hai tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trong nháy mắt, kiếm quang và trường thương điên cuồng va chạm vào nhau. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, không gian như ngưng lại. Hai huynh đệ Dương Gia cùng Hỏa Linh Nhi kịch liệt chấn động, thậm chí không dám hô hấp, trơ mắt nhìn cảnh tượng đặc sắc tuyệt luân này. Ngay sau đó, hai luồng lực lượng hoàn toàn bạo phát, hào quang chói lòa đan vào nhau, lực hủy diệt phát ra khiến hư không rung động. Lực lượng càn quét đại địa điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, ngọn núi bị lực lượng này xuyên thủng, tạo thành một cái động lớn có thể nhìn xuyên qua. Y phục của Diệp Lăng và Dương Tứ Lăng phần phật bay múa, đôi mắt hai người cuộn trào chiến ý mãnh liệt. Vìu, đột nhiên một tia sáng phóng ra, lao về phía Bắc Đầu Thất Tinh trong hư không. Ngay sau đó, Bắc Đầu Thất Tinh trực tiếp bị đánh nát, không có sức chống trả, nó hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Phụt, lồng ngực Diệp Lăng chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chân mềm nhũn, một chân quỳ xuống đất. Được! Hai huynh đệ Dương Gia vui mừng hét lên, tên khốn kiếp này bại trận rồi. Không hổ là tứ ca, một thương này đúng là vô địch, tên khốn kia không thể nào đỡ được. Tứ ca mà lại, ta cảm thấy thiên phú tứ ca cũng chẳng thua gì thất đệ, nhưng thất đệ vẫn là người giỏi nhất. Hừ, tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giờ sáng mắt ra chưa? Hai huynh đệ và Hỏa Linh Nhi châm chọc cười nói, ánh mắt nhìn Dương Tứ Lang cầm trường thương đứng thẳng, tràn đầy kính nể. Ta thất bại rồi. Lúc này, Dương Tứ Lang đột nhiên mở miệng, những lời này lại khiến hai huynh đệ Dương Gia và Hỏa Linh Nhi hoàn toàn choáng váng. Cái gì tứ ca, ngươi đang nói cái gì đó? Rõ ràng là hắn đang ngã xuống mà. Đúng vậy tứ ca, làm sao vậy? Sao lại nói mình thất bại? Sự thật đang rành rành trước mắt ở đây. Hai huynh đệ Dương Gia vội vã quát, đùa gì thế? Diệp Lăng đã đứng không vững, vậy mà ngươi còn nói mình thất bại, đùa gì thế? Nhưng hai huynh đệ vừa dứt lời, lồng ngực Dương Tứ Lang chấn động, y lập tức lùi lại. Đồng thời máu tươi văng ra, từng tiếng nổ vang kịch liệt truyền ra từ trong thân thể Dương Tứ Lang. Tứ ca! Hai huynh đệ Dương Gia trực tiếp xông qua, sắc mặt vô cùng lo lắng. Mà người chấn động nhất không phải ai khác, mà chính là Hỏa Linh Nhi. Vừa rồi nàng rất vui mừng khi Diệp Lăng ngã xuống, nhưng hiện nay thế cục đã xoay ngược, biến thành Dương Tứ Lang thất bại. Phụt! Dương Tứ Lang lùi lại, y phun ra một ngụm máu tươi, mắt nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất, tứ chi chậm rãi run rẩy. Tứ ca! Tứ ca! Tứ ca! Ta sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hai huynh đệ Dương Gia điên cuồng hét lên, nhưng lại bị Dương Tứ Lang run run ngăn lại. Y ra sức giơ tay lên, kéo chặt hai huynh đệ, bọn họ nhìn chằm chằm vào Dương Tứ Lang. Ta thua rồi. Lại là ba chữ này, viền mắt hai huynh đệ Dương Gia đỏ lên, không muốn tin tưởng. Dương Gia có bảy huynh đệ, chỉ có bốn người bọn họ đi tới tiên đế, ba ca ca đã chết trong thiên kiếp. Trên hành trình này, hai huynh đệ Dương Gia và cả Dương Thất Lang đều được Dương Tứ Lang chiếu cố. Huynh trưởng như cha, Dương Tứ Lang không còn ba người ca ca, y trở thành tồn tại như phụ thân, có uy tín rất cao trong các huynh đệ. Y không cường đại như Dương Thất Lang, nhưng quyền uy trong các huynh đệ lại là cao nhất. Lúc này, Diệp Lăng gắng gượng đứng lên, hắn nhìn Dương Tứ Lang hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bên cạnh y. Người rất mạnh. Diệp Lăng nghiêm túc nói, hắn đang nói thật. Quả thực Dương Tứ Lang rất mạnh, rất rất mạnh. Hơn nữa, nếu không phải hắn có tinh quang chi thể, nếu không phải là bắt đầu tinh quân, sợ rằng hắn cũng không thể sống sót trải qua một thương này. Lực lượng sáu thần mạch, diệt cực kim thân đệ bát trọng cũng không thể giúp hắn đỡ được sát chiều ấy. Sau cùng, hắn sử dụng lực lượng tinh thần đánh vỡ bắt đầu thất tinh nên mới chiếm chút thượng phong. Nếu không, lực lượng hai người căn bản là ngang nhau. Cho nên hắn mới nói rằng Dương Tứ Lang rất mạnh. Thực lực của y tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới tứ kiếp tiền đế. Ngươi đừng ở đó mà nói mát, cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Hai huynh đệ Dương Gia rít gào rống giận với Diệp Lăng, trong mắt đỏ sậm nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hỏa Linh Nhi cũng tới bên Dương Tứ Lang để phòng nhìn Diệp Lăng. Ta thua rồi, bại tâm phục khẩu phục. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có phải thất tình thiên thường vô dụng với ngươi hay không? Dương Tứ Lang gian nan lên tiếng, dường như mỗi chữ đều khiến y phải chịu đựng áp lực rất lớn. Hai huynh đệ Dương gia lập tức trừng mắt nhìn Dương Tứ Lang. Bọn họ không tin được lời Tứ Ca vừa nói. Vô dụng với hắn ư? Đùa gì thế? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân? Phải biết rằng thất tình thiên thương có thể mượn dùng lực lượng bắt đầu thất tình, cường giả bình thường không thể ngăn cản lực lượng này. Nhưng bắt đầu thất tình vô dụng với hắn ư? Đúng, ta không biết tu vi thất đệ ngươi như thế nào, thế nhưng nếu hắn cũng thi triển thất tình thiên thương, ta cũng sẽ thắng, tuyệt đối không bại. Diệp Lăng bình thản đáp, hắn không biết Dương Thất Lang như thế nào, nhưng chỉ cần là thất tình thiên thương, vậy hắn sẽ không bại, bởi vì bản thân hắn đã đứng ở thế bất bại. Hắn trưởng khống bắt đầu thất tình, sao có thể bị lực lượng của bắt đầu thất tình đả thương, vậy thì quá nực cười. Nực cười, thực là nực cười, chưa bao giờ ta nghe chuyện gì nực cười đến vậy. Thất tình thiên thương của Dương gia ta được xưng là vô địch cùng cảnh giới, người dám chơi bài nó ư? Rõ ràng là huynh đệ Dương gia không tin, cũng không muốn tin tưởng. Diệp Lăng nhún vai, nếu không tin thì chẳng còn gì để nói. Ta thua rồi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, trong chúng thần đại chiến ta quy phục ngươi. Dương Tứ Lang được hai huynh đệ đỡ dậy, y thở hổn hển nói. Tứ ca, chúng ta có thể liều mạng mà. Đúng vậy Dương Tứ ca, ngươi chỉ muốn ra mặt cho chúng ta, tại sao phải chịu uất ức như thế? Hỏa Linh nhìn lo lắng vội vã ngăn cản. Dương Tứ Lang nhìn mấy người bọn họ ỉ lắc đầu. Ta nói là bốn người chúng ta. Hai huynh đệ và Hỏa Linh nhì đều kinh hãi. Bốn người bọn họ ư? Lời Dương Tứ Lang nói khiến Hỏa Linh nhì và hai huynh đệ đều kinh ngạc, không tin nổi nhìn y. Tứ ca, ngươi điên à? Nào có ca ca nhà ai tự động thần phục kẻ khác? Người ta toàn nỗ lực phủi sạch quan hệ đó, huynh biết không? Các ngươi hồ đồ. Dương Tứ Lang có chút lo lắng, y chợt ho khan, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tứ ca, ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng vội. Hai huynh đệ vội vàng đỡ lấy y, thận trọng nói. Diệp Lăng nhìn Dương Tứ Lang, sau đó nhìn hai huynh đệ và Hỏa Linh Nhi, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Các ngươi hồ đồ, các ngươi đã thua còn không chịu thần phục, chẳng lẽ các ngươi muốn chết sao? Vù vù, huynh đệ Dương gia và Hỏa Linh Nhi đều tê dại cả da đầu, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không phải người ngu, hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Tứ Lang. Đúng vậy, bọn họ và Diệp Lăng không phải là bằng hữu mà là cửu nhân. Nếu tới báo thù lại còn thất bại, Diệp Lăng sẽ buông tha bọn họ ư? Vớ vẩn. Hoặc là thần phục hoặc là chết, không có lựa chọn nào khác. Ta sẽ không bỏ qua kẻ động thủ với mình. Diệp Lăng bình thản nói, nhưng trong lời nói ẩn chứa sát khí, ba kẻ kia lạnh cả người không ngừng run rẩy. Dương Tứ Lang đã thua, bọn họ không có tư cách quyết chiến sinh tử với Diệp Lăng. Dù Diệp Lăng cũng bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, thế nhưng hình tượng vô địch của Diệp Lăng đã hẳn sâu trong lòng của bọn họ, không thể xóa đi. Hai huynh đệ Dương gia thở dài nhìn Dương Tứ Lang, không cam lòng nhắm mắt, cắn răng. Được, hai huynh đệ chúng ta cũng thần phục. Nhưng Diệp Lăng, ba huynh đệ chúng ta thần phục người sẽ không phải là điều may mắn, mà là nguy cơ. Hai huynh đệ Dương gia nói. Diệp Lăng liếc hai người. Nguy cơ ư? Đệ đệ ta nói không sai. Nếu thất đệ biết ba người chúng ta thần phục ngươi, vậy ngươi sẽ bị thất đệ điên cuồng đuổi giết. Dương Tứ Lang dùng hai chữ đuổi giết, hiển nhiên là dù Diệp Lăng đã thắng chính mình, nhưng y vẫn tin tưởng vào thực lực của thất lang hơn. Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến các người, đó là chuyện của ta, không cần các người lo lắng. Diệp Lăng lại nhìn Hỏa Linh Nhi. Diệt Tiên kiếm nhấc lên, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào yết hầu Hỏa Linh Nhi. Lưỡi kiếm không ngừng bắn ra kiếm quang, cắt mất một phần tóc gáy trên phần cổ trắng nõn của nàng. Hỏa Linh Nhi tái mặt, cảm thấy máu tươi trong cơ thể như bị đông lại, không thể lưu thông, tử vong đang bao phủ lấy nàng. Linh Nhi, chúng ta không thể giúp ngươi. Dương Tứ Lang suy yếu nói, bọn họ tới đây là vì quan hệ với Hỏa Linh Nhi rất khá. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng là tượng Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Nói gì nữa thì cũng chỉ là vô dụng. Diệp Lăng sẽ không vì ba người bọn họ mà bằng lòng buông tha cho Hỏa Linh Nhi. Ta cũng thần phục. Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói. Chúng thần đại chiến vừa mới bắt đầu, vậy mà nàng đã đánh mất đi tư cách như vậy. Bàn nãy còn có vô hạn hy vọng, kết quả hiện giờ hy vọng mất hết. Nhưng nếu người dám đụng đến thân thể ta, dù phải liều mạng thì ta sẽ không để ngươi được như ý. Hỏa Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, lời nói tràn đầy quyết tâm của nàng. Diệp Lăng sững sờ rồi bật cười lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta không có ý đồ gì với ngươi cả. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, vẫy tay với huynh đệ Dương Gia. Hai huynh đệ Đỡ Tứ Ca chậm rãi đi theo Diệp Lăng. Một bên khác, Hỏa Đình Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy tức giận. Tình khốn kiếp đáng chết, hắn nói không có ý đồ gì với mình nghĩa là sao? Lẽ nào mình không đẹp ư? Mình đường đường là đại mỹ nữ, ở trong đế vực có không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nàng, nhưng bây giờ nàng lại bị kẻ khác ghẻ lạnh, cảm giác này không tốt chút nào. Nàng đâu biết rằng, mặc dù nàng tư sắc không tệ, nhưng trong nhà Diệp Lăng có mười mấy nữ nhân, ai ai cũng là thiên tử quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Ba ngày sau, ánh nắng tươi sáng, Diệp Lăng ngồi xổm trên một tảng đá xanh lớn, thần thái phấn chấn. Thường thế của hắn đã khôi phục, còn Dương Tứ Lăng cũng được hắn cho đan dược chữa thương, đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Lăng, ngươi thân thủ giỏi như vậy, lại là người Thái Hư Thiên Cung, ở đây làm cường đạo có phải hơi quá? Hơn nữa ta nói câu này ngươi đừng cảm thấy khó nghe, hành vi của ngươi là đang bôi đen Thái Hư Thiên Cung đấy. Sắc mặt Dương Tứ Lăng vẫn còn trắng bệch, nhưng sức chiến đấu của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn, dù bây giờ đối mặt với cường giả tứ kiếp đỉnh phong thì y cũng không sợ. Diệp Lăng ngồi xổm trên tảng đá, vườn tay duỗi người, mỉm cười nhìn Dương Tứ Lăng bên dưới. Ta đang tìm đội ngũ Thái Hư Thiên Cung, cho nên ta cố tình nổi danh, huynh đệ trong cùng tự nhiên tìm cách liên hệ với ta. Cách này còn giúp ta kiếm thêm được một khoản. Ngươi nói xem, biện pháp nhất tiễn hạ song điêu này có gì mà không tốt chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười, Dương Tứ Lăng sững sờ, vỗ đầu một cái. Tên này có cách nghĩ sáng tạo thật, đúng là quái nhân. À, Ngũ Lang Lục Lang, hai người các ngươi lát nữa đi cướp đường đi. Còn có Linh Nhi, ngươi cũng đi cùng đi, xem như thêm người thêm sức. Diệp Lăng nói với ba người đang đứng cách đó không xa, còn họ sững sờ, sắc mặt lập tức tái xanh. Thật mất mặt, dù gì mình cũng là người có thân phận, vậy mà bây giờ luân lạc tới nỗi phải đi cướp đường ư? Đáng chết, nếu bằng hữu mà biết, vậy thì còn mất mặt đến mức nào? Buồn bực nhất là Hỏa Linh Nhi. Nàng đường đường là đại cao thủ tứ kiếp hậu kỳ, vậy mà lại luân lạc tới mức chỉ có thể tác dụng góp nhân số thôi ư? Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi về hướng này, theo khí tức thì chắc là tù vì tứ kiếp đỉnh phong. Chà chà, dê béo tới rồi, Ngũ Lang Lục Lang tiến lên. Diệp Lăng vùng tay lên, nhếch miệng nở nụ cười. Dương Ngũ Lang Dương Lục Lang cảm thấy phiền muộn, nhưng hết cách rồi, phải cố mà làm thôi. Đi. Dương Ngũ Lang cắn răng, sau lưng Dương Lục Lang và Hỏa Linh Nhi cũng xông tới. Cường giả đang chậm rãi đi tới đột nhiên căng thẳng đề phòng, thần sắc lộ vẻ nghiêm túc nhìn xung quanh, trong tay xuất hiện một thanh đơn đào, ánh đào sâm nhiên. Oanh! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này phải trả tiền lộ phí. Dương Ngũ Lang trực tiếp xông tới, chỉ tay rống to. Cách đó không xa, Diệp Lăng phấn chấn tinh thần. Hay ghê ta, cao thủ giàu kinh nghiệm đây rồi. Kết thúc tập 255.